Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, người nhà của hắn, bổn họ Âu Dương canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, điện thoại vang lên 3 tiếng, không ai tiếp, Âu Dương xâm chặt đứt điện thoại, bên cạnh, lão thất nhìn hắn. Tựa hồ cũng chậm rãi có một ít phỏng đoán, thử thăm dò hỏi, nghe lão Ngô nói, lão gia tử vẫn luôn thực thích Đào Tĩnh cái kia rất nữ nhi, chuyện này tựa hồ thực hảo liên tưởng. Đào Tĩnh trên người có nhà bọn họ đại thiếu gia Ngọc Trụy, các nàng hai mẹ con vì này hoa tai biên ra như thế, một cái phiên bản chuyện xưa kia. Ở các nàng chuyện xưa phía sau, tất nhiên có một cái khác phiên bản chân tướng. Chân tướng là cái gì? Bọn họ đại thiếu gia nữ nhi, tựa hồ miêu tả sinh động, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, lão thất đột nhiên liền nghĩ vậy, sao một cái thành ngữ? Lại nghĩ vậy hai ngày một đêm tiếp thu đến các loại tin tức, chỉ cảm thấy khiếp sợ khôn kể. Bọn họ đại thiếu gia sắp chết cũng không biết chính mình mất trí nhớ sự tình. Mang theo nữ học sinh tư bôn, chết sớm, lưu lại bất mãn 10 tuổi hài tử. Đứa nhỏ này bị Đào Tĩnh thu dưỡng, bởi vì bất kham gia bạo chạy thoát đi ra ngoài. Lưu lạc Hương Giang, nàng kỳ thật đã sớm về tới thân nhân bên người đi. Cố tình không ai biết. Hơn 10 tuổi liền đặt chân giới giải trí như vậy địa phương. Không minh bạch mà theo trình nhị. Lão gia tử ngày hôm qua thấy Đào Tĩnh cùng Triệu Thẩm Nhi dáng vẻ kia đều cảm thấy chua xót hối hận. Nếu là biết này đó, sợ là đến thương tâm muốn chết. Trước mắt, ngay cả hắn đều cảm thấy không đành lòng. Lão thất yên lặng mà nhìn Âu Dương Sâm trắng bệch sắc mặt. Đột nhiên kinh giác, nhà bọn họ này một vị Sâm thiếu gia, lúc trước cũng cùng kia cô nương truyền quá tai tiếng chiếu. Hắn đem hai người chụp lén chiếu thiết chí thành uy chát hình cái đầu. Phàm là hiểu biết người của hắn, đều có thể từ này một cái hành động trung minh bạch kia ý nghĩa cái gì. Hắn đem Đào Yêu xem đến thực trọng, lão thất lại hồi tưởng. Lại đột nhiên nhớ tới hắn kỳ thật hai ngày trước mới thấy qua cái kia cô nương. Cùng Triệu Thẩm Nhi so sánh với cái kia cô nương trên người có một loại đạm nhiên xa cách khí chất. Thực nhận người đau lòng, vòng một vòng lớn, lại phát hiện vẫn luôn tìm kiếm người liền tại bên người. Thiếu chút nữa bỏ qua, lão thất kinh ra vẻ mặt hãn. Nhìn Âu Dương Sâm rốt cuộc kìm nén không được, lại một lần mở miệng nói, nên sẽ không, Đào tiểu thư mới là đại thiếu gia thân nữ nhi đi. Âu Dương Sâm nhìn hắn một cái, không nói chuyện, lão thất sửng sốt, đột nhiên câm miệng, hắn ở Âu Dương Sâm mắt thấy được một tia phức tạp đến mức tận cùng cảm tình, thống khổ, vui mừng, khiếp sợ, chờ mong. Đủ loại, cùng có đủ cả, một lời khó nói hết. Đào tiểu thư, vị nào a? Bên cạnh, Trần Tổng nhìn hai người thần sắc phức tạp bộ dáng, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Thanh âm trần chờ hỏi, lão thất nhìn hắn nói, Đào tiểu thư là Đào Tĩnh rất nữ, khả năng mới là đại thiếu gia nữ nhi. Chúng ta muốn tìm vị nào? Trần Tổng sửng sốt, nga. Chính là vừa rồi lão nhân kia nói cái kia tiểu cô nương, hắn lời nói đến cuối cùng nuốt đi xuống, vừa rồi lão nhân kia nói kia tiểu cô nương sớm muộn gì trên người đều mang theo thương, sau tới mất tích, khả năng bị Đào Tĩnh lão công cấp đánh chết. Thiên đột, Trần Tổng sáng suốt mà không nói chuyện nữa. Âu Dương Sâm quanh thân áp suất thấp làm hắn mạc danh mà cảm thấy phi thường có áp lực. Đi thôi, sau một lúc lâu, Âu Dương Sâm lên tiếng, Còn lại mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo hắn hướng trốn đi. Âu Dương Sâm tới rồi tiểu khu cửa, ánh mắt dừng ở một chỗ, đột nhiên sửng sốt một chút, ngừng bước chân. Hắn trong tầm mắt, Đào Tĩnh bà xách theo mấy cây hành, đang cùng bên cạnh một cái ăn mặc giáo phục vẻ mặt bực bội nam hài nói chuyện. Trên mặt mang theo sùng nịch tươi cười. Đại tỷ, giúp ta một cái vội. Âu Dương Sâm đột nhiên quay đầu, giơ tay ngăn cản đang từ hắn bên cạnh người đi qua một vị trung niên nữ nhân. Nữ nhân hung hăng lăng một chút, Trần Tổng Hòa lão thất cũng hung hăng sửng sốt một chút. Nghe thấy Âu Dương Sâm chỉ vào Đào Tĩnh bà hỏi, cái kia lão thái thái, nhận thức sao? Ân, trung niên nữ nhân nhìn hắn trắng nọn thanh tuyển mặt, gật đầu nói, Triệu lão thái. Âu Dương Sâm cười, thuận tay đem tiền kẹp lấy ra tới, lộ ra bên trong một chồng hồng sao đối nàng nói, ngươi ở nàng trước mặt nói mấy câu, phương diện này, toàn cho ngươi. Trung niên nữ nhân ngốc một chút, chần chờ hỏi, thật sự, ân, cái gì lời nói a? Âu Dương Sâm mặt vô biểu tình mà nói mấy câu cho nàng nghe. Trung niên nữ nhân nghe xong liền cười rộ lên. Ai nha, cái này đơn giản, ta hiện tại liền đi. Ngươi chờ a, ngàn vạn đừng đi. Âu Dương Sâm nhấp khởi khóe môi mỉm cười. Chúng ta ở bên kia bậc thang chờ ngươi. Trung niên nữ nhân liếc hắn một cái, bước nhanh đi rồi. Âu Dương Sâm cầm tiền kẹp, nâng chạy bộ tới rồi cách đó không xa bậc thang, ở quầy bán quà vặt mua mấy bình thủy, phân cho đi theo vài người. Trần Tổng lòng có xúc động mà tiếp nhận, theo bản năng nhìn hắn một cái, tập đoàn tổng bộ vị này nhị thiếu, vừa rồi đối trung niên nữ nhân mặt vô biểu tình mà nói tam câu nói. Triệu lão thái, nhà các ngươi con dâu có phải hay không muốn phát đạt nha? Ta nói cho ngươi, ta hôm nay ở tiểu khu bên ngoài thấy nàng lạc, nàng ngồi mấy ngàn vạn siêu xe tới đâu. Thẩm nhi kia nha đầu có phải hay không ở bên ngoài bàng thượng phú hào? Tiểu bảo nha, mụ mụ ngươi cùng tỷ tỷ đi qua ngày lành đi. Không cần ngươi nga, này nhất chiêu châm ngòi ly gián cũng thật đủ tàn nhẫn. Ấn Triệu ra hai vợ chồng già kia tâm tính. Này tiểu hài tử giữa mày kia một chút lệ khí. Tiểu khu đại thẩm thấy tiền sáng mắt bát quái kia há mồm. Đào Tĩnh cùng Triệu Thấm Nhi lần này có bị dăm ba câu giết người với vô hình a. Tiền tài thượng cũng như vậy tính toán tỉ mỉ, có thể sử dụng tiền dễ dàng giải quyết sự tình. Hắn chạy tới cùng người hạ mấy mâm cờ, keo kiệt thành như vậy cũng lại không ai. Trần Tổng rời đi tầm mắt, có chút khẩn trương mà uống một ngụm thủy. Thật sự lần đầu tiên thấy như vậy hào môn thiếu gia. Khó trách tổng bộ có đồn đãi, nói là hắn có khả năng là tập đoàn đời kế tiếp người cầm quyền. Câu cửa miệng nói lấy tiểu thấy đại, hắn hôm nay nhưng tính kiến thức. Trần Tổng ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi. Trong tầm mắt, Đào Tĩnh đứa con này đột nhiên đem cặp sách bay thẳng đến Triệu lão thái tập qua đi. Giống lên câu cái gì, quay đầu liền hướng bên ngoài chạy. Triệu lão thái hành cũng ném, vội vội vàng vàng đuổi theo hắn. Hai người chạy xa. Trung niên nữ nhân có chút khẩn trương mà tới rồi bọn họ trước mặt. Triệu Âu Dương Sâm nói, đều ấn ngươi nói, thực hảo. Âu Dương Sâm rộng mở tiền kẹp đem sở hữu tiền mặt cho nàng, không nói thêm lời nào. Nữ nhân cầm tiền, cao hứng phấn chấn mà đi rồi. Âu Dương Sâm thu hồi tầm mắt, thần sắc nhàn nhạt mà trăng tiền kẹp. Trần Tổng nắm bình nước, cười hỏi, kia hiện tại ngài hai vị làm sao bây giờ? Cái này điểm, Không biết có thể hay không đuổi kịp cuối cùng nhất ban phi cơ, lão thất nhìn về phía Âu Dương. Samani Âu Dương Sâm nghĩ nghĩ, đạm cười nói, chúng ta đi điện ảnh thành xem một cái bằng hữu. Trần Tổng vất vả một ngày, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần bồi, này như thế nào hành? Trần Tổng vội vàng nói, ta cấp bên kia gọi điện thoại. Điện ảnh thành buổi tối có rất nhiều tiết mục, nhị thiếu khó được tới một chuyến. Tốt xấu làm ta tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Âu Dương Sâm chối từ nói, thật không cần, ta này bằng hữu là cái nữ hài tử, người nhiều không có phương tiện. Trần Tổng ngoặc kép, nhân gia liền kém nói ngươi là cái bóng đèn. Hắn lý giải mà cười cười, lại nói, kia hành, làm tài xế đưa các ngươi qua đi, nhưng ngàn vạn đừng lại thoái thác, thời gian này cũng không hảo đánh xe. Âu Dương Sâm gật gật đầu, cho ngài thêm phiền toái, nơi nào nơi nào. Trần Tổng cười nói xong, đem hai người đưa đến bên cạnh xe, xe xử hướng điện ảnh thành. Lão thất suy nghĩ một hồi, trần chờ hỏi, Đào tiểu thư ở bên này đóng phim, có thể bị Sâm thiếu gia xưng là bằng hữu, vẫn là cái nữ hài tử, lại ở điện ảnh thành như vậy địa phương, hắn đủ để nghĩ đến Đào yêu. Âu Dương Sâm nhìn ngoài cửa sổ xe, thấp thấp mà ừ một tiếng. Lão thất cảm thấy hắn tựa hồ tâm sự nặng nề, nghĩ đến những cái đó suy đoán, hắn kỳ thật cũng có một ít không cách nào hình dung khẩn trương. Hắn từ nhỏ là đại thiếu gia tùy tùng, đại thiếu gia mất tích sau, hắn thậm chí không thể nào đi đại trạch, liền sợ chọc lão gia tử thương tâm ni trước mắt khả năng muốn gặp đến đại thiếu gia hắn nữ nhi. Có thể nào không kích động, hai người đều là nỗi lòng muôn vàn, không nói chuyện nữa, mau đến điện ảnh thành thời điểm. Âu Dương Sâm di động đột nhiên chấn động lên, hắn lấy ra di động nhìn, sau một lúc lâu, click mở WeChat khung thoại, Đào yêu hỏi hắn, ngươi lại đây sao, ta lại có một tuồng kịch liền kết thúc công việc, đại khái 7 giờ rưỡi, địa chỉ ở đâu, ta thực mau tới rồi. Âu Dương Sâm đưa vào hồi phục, Đào yêu cho hắn đã phát một chuỗi cực kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, cũng để lại Vâu Khả Nhân điện thoại, nếu là hắn sớm đến, làm Vâu Khả Nhân lãnh hắn tiến đoàn phim ôn sơ. Âu Dương Sâm không lại hồi phục trang di động, Đào yêu nàng, khả năng là tiểu đường muội đã qua đời, đại bá thượng tồn nhân gian thân nữ nhi, người nhà của hắn, bổn họ Âu Dương, muội muội a. Âu Dương Sâm nhìn ngoài cửa sổ, hơi hơi đóng mắt, chỉ cảm thấy mắt giống như có chua xót cảm xúc kích động. Hắn không nhắm mắt, khả năng sẽ chạy ra. 7 giờ quá một khắc, xe ngừng ở mênh mông hoa hạ đoàn phim ngoại. Lão thất cùng tài xế cáo biệt. Âu Dương Sâm cấp Vâu Khả Nhân gọi điện thoại. Thực mau, Vâu Khả Nhân xuất hiện ở hắn trước mắt, cười nói, Sâm thiếu gia hảo. Yêu yêu đã cùng ta nói rồi lạp, ta lãnh các ngươi đi vào, làm phiền. Âu Dương Sâm đạm cười nói, Vâu Khả Nhân không nhịn xuống nhìn nhiều hắn hai mắt, trong lòng than thở, Âu Dương người nhà khí tối cao hoa mỹ nam, quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Ba người vào đoàn phim, Vâu Khả Nhân thỉnh hai người ngồi ở nghỉ ngơi khu ghế trên, cấp hai người các đổ một chén nước, cười nói, yêu yêu lại có hơn 10 phút liền hạ diễn, các ngươi ngồi chờ một lát một hồi ha, này đoàn phim quy củ nghiêm, bằng không có thể lãnh các ngươi đi xem yêu yêu đóng phim đâu. Âu Dương Sâm uống một ngụm thủy, gật gật đầu cười một chút nói, lý giải. Lão thất cũng uống một ngụm thủy, nhìn quanh bốn phía đạm cười, xem này chung quanh, chẳng lẽ ở chụp dân quốc kịch, gió lửa giai nhân kia một loại, Dân quốc không sai, đảo không phải tài tử giai nhân. Vưu Khả Nhân vừa muốn giải thích, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống một chỗ, dừng lại lời nói cha. Đào Yêu cùng vài người đã đi tới, phó viện ở trong đó, dâng tặng lễ vật kiến quốc 60 năm lễ mừng. Mênh mông hoa hạ một bộ kịch, cơ hồ bao quát quốc nội hơn phân nửa một đường Nam Tinh. Chủ yếu diễn viên hơn 10 vị, tùy tiện kéo một vị đi ra ngoài đều cực có trọng lượng. Phó viện tự nhiên ở mời chi liệt, hắn biểu diễn kiến quốc thời kỳ một vị rất có uy danh nho tướng, là kiến quốc sau quốc gia nguyên thủ phụ tá đắc lực. Đào Yêu gặp gỡ hắn rất ngoài ý muốn, hắn thấy Đào Yêu cũng rất ngoài ý muốn, bất quá tóm lại là chuyện tốt. Ngày hôm qua cho tới hôm nay, Đào Yêu cùng cấp với hàng không đoàn phim, tới hấp tấp, chuẩn bị đến cũng không đủ đầy đủ, vẫn luôn ở hắn trước mặt bù lại lịch sử cùng một ít nam nhân thói quen tính động tác nhỏ. Rốt cuộc, Phượng Ngưng là ở chết sau bị người phát hiện nữ nhi ra thân phận. Này đủ để thuyết minh nàng ở ngày thường sắm vai một cái rất đủ tư cách nam nhân. Đào Yêu yêu cầu chú ý địa phương rất nhiều, cũng may mắn có phó viện ở đoàn phim hữu hiệu mà giúp nàng giảm sức ép. Hai người cùng mặt khác diễn viên hướng trốn đi, vừa đi một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, chủ yếu là phó viện nói. Đào Yêu nghiêm túc nghe, xa xa mà đến vài người đều là quốc nội tai to mặt lớn. Lão thất theo Vưu Khả Nhân tầm mắt nhìn lại, cái thứ nhất thấy rất có công nhận độ phó viễn. Sau đó theo bản năng tìm tòi Đào Yêu thân ảnh, lại phát hiện nàng giống như còn không ra tới. Hắn ánh mắt từ mấy cái nam diễn viên trên mặt đảo qua, chính nghi hoặc này chụp cái gì phiến đâu, lại đột nhiên lại thấy được liền đi ở phó viện bên cạnh tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên hơi hơi nghiêng mặt, bộ dáng trắng nọn thanh tuyển thật sự, ăn mặc một thân dân quốc, thời đại chống cự quân quân trang, dẫm quân ủng, thẳng tắp định tú, đứng ở phó viện bên cạnh, có vẻ mảnh khảnh đơn bạc chút, vóc dáng không nhiều cao, bất quá, đảo cũng không thấp, vượt qua 1m75, hắn đạm cười nghe phó viện nói chuyện. Thần sắc chuyên chú, từ xa nhìn lại, rất có vài phần nhà bọn họ Sâm thiếu gia như vậy phong tư. Lão thất trong lòng chính than thở, dư quang đột nhiên nhìn đến Âu Dương Sâm đứng lên. Hắn sửng sốt, theo bản năng đi theo đứng dậy, mới phát hiện Âu Dương Sâm cùng hắn giống nhau. Ánh mắt dừng ở cái kia tuấn tiểu tú lệ tiểu thanh niên trên người. Mấy cái diễn viên đã muốn chạy tới bọn họ phụ cận. Lão thất thấy rõ gương mặt kia, đột nhiên mà hung hăng ngây ngẩn cả người. Gương mặt này, hắn theo bản năng nhìn về phía Âu Dương Sâm, nhà bọn họ Sâm thiếu gia lần đầu tiên lộ ra như vậy, có thể nói khiếp sợ thần sắc. Này tiểu thanh niên, không đúng, đây là Đào Yêu. Lão thất có điểm suy nghĩ phân loạn, liền nhìn đến phó viện buồn cười hỏi Đào Yêu. Cắt tóc sự, A Sâm không biết a. Đào Yêu lăng một chút, vuốt hạ môi, nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái, có điểm thẹn thùng mà nói, ta không biết như thế nào nói, giống như làm ngươi bị sợ hãi. Xin lỗi a. Âu Dương Sâm yên lặng nhìn nàng, lấy lại tinh thần. Hắn trong lồng ngực có chút mạc danh cảm xúc ở chậm rãi kích động lên men. Đào Yêu chần chờ mà nói, ta đây đi trước thay quần áo tháo trang sức, các ngươi lại chờ một lát một hồi. Hảo. Âu Dương Sâm cơ hồ theo bản năng nói một chữ. Đào Yêu đi theo phó viện đi hướng phòng hóa trang phương hướng. Âu Dương Sâm cùng lão thất nhìn theo thân ảnh của nàng rời đi, chậm rãi ngồi trở lại tới rồi vị trí thượng, bình phục trong lòng ngoài ý muốn cảm xúc. Hảo. Sau một lúc lâu, Lão thất thần sắc hoảng hốt nói, thật giống a, cùng cái này thật. Minh Châu so sánh với cái kia giả, quả thực không đủ nhìn. Như thế nào hắn lúc trước liền không phát hiện đâu? Lão thất thở dài một hơi, thanh âm thấp thấp, chần chờ hỏi, lúc trước lão gia tử không hỏi thăm nha? Bọn họ đại thiếu gia mất tích thời điểm bất mãn 15 tuổi. Nhưng nam hài tử vốn dĩ liền so nữ hài tử vóc dáng cao lớn lên mau. Người tại bên người như thế lâu, lão gia tử không một chút nghi hoặc. Hắn nghe thấy Âu Dương Sâm thấp giọng nói, lúc trước hỏi nhiều vài câu, biết nhà nàng hương ở bên này, từ nhỏ cha mẹ song vong. Lão thất sừng sốt, như suy tư gì, cũng là hai cái địa phương vượt tỉnh, cũng không gần. Lúc trước Đào tiểu thư nữ sinh trang điểm, liền tính mặt mày tương tự vài phần, kia cũng hoàn toàn không nhất định là có thể dính dáng đến huyết thống quan hệ. Trên đời này lớn lên giống người cũng không ít, nếu nhìn đến một cái có điểm tương tự người liền lôi kéo nhân ra dò hỏi tới cùng dám định huyết thống, không khỏi có chút quá. Như thế nhiều năm, đại gia vẫn luôn cảm thấy đại thiếu gia sớm cũng chưa. Âu Dương Sâm cùng lão thất đợi hơn 10 phút, Đào Yêu thay đổi quần áo, một người chiều bọn họ đã đi tới. Tới gần tháng tư, chạng vạng hơi chút có điểm lạnh, nàng mặc một cái màu xám nhạt viên lạnh mỏng áo lông. Phía dưới trang bị quần jean cùng một đôi màu trắng cứng nhắc dày. Có lẽ là bởi vì cắt tóc ngắn không thói quen, trên đầu đeo đỉnh đầu thiển giả sắc mũ lưỡi chai. Xa xa nhìn, giống cái tuấn tiếu mảnh khảnh nam hài tử. Lão thất nhịn không được cười cười, chiều Âu Dương Sâm nói, này trang điểm giống tứ thiếu gia. Âu Dương Sâm nhẹ nhấp khóe môi, đứng dậy, tháo trang sức tương đối phiền toái, ngượng ngùng. Đào Yêu chiều mấy người cười một chút, nhấp môi hỏi, chúng ta đi trước ăn cơm, Phượng Dịch có chút việc không ở, chiều nay Vâu Khả Nhân bồi nàng cũng vẫn luôn không ăn cơm. Money Âu Dương Sâm bọn họ tự nhiên cũng không ăn. Đào Yêu này đề nghị tự nhiên toàn bộ thông qua. Bốn người cùng nhau hướng bên ngoài đi. Tới rồi một nhà hoàn cảnh rất không tồi nướng BBQ cửa hàng. Người phục vụ điểm cơm đi xuống. Đào Yêu bưng lên trong tầm tay nước trà nhấp một ngụm. Mắt thấy đối diện Âu Dương Sâm vẫn luôn nhìn nàng, bỗng dưng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi, ta bộ dáng này rất kỳ quái a? Âu Dương Sâm cười, rất đẹp. Đào Yêu sắc mặt có chút hồng, không được tự nhiên mà đem vành nón chuyển tới mặt sau đi, lại hỏi, tóc giống như cùng ngươi không sai biệt lắm giống nhau trường. Nàng cái chán đi dạo phố no đủ, mặt mày gian nguyên bản có chút anh khí, nam sinh đầu hoàn toàn không khỏe. Âu Dương Sâm thiệt tình thực lòng mà nói, không chụp mũ cũng đúng, có phải hay không thẹn thùng a? Không có việc gì, thực mau là có thể trường đến tứ nhi như vậy dài quá. Âu Dương Du là hoa mỹ nam kiểu tóc, tóc lộn xộn thời điểm nhìn rất có vài phần nhuyễn manh đáng yêu xuẩn kính. Nghĩ đến hắn, Đào Yêu liền cười, bưng trà lên lại uống một ngụm. Mà đi Âu Dương Sâm nhìn trên mặt nàng một tia đỏ ửng, thanh âm bỗng dưng ôn nhu một chút, cười hỏi, người ba ba ảnh chụp còn mang ở trên người đi? Ân, Đào Yêu vi lăng, theo bản năng gật gật đầu. Âu Dương Sâm cười nói, phương tiện xem một chút sao? Xem ngươi bộ dáng này còn rất làm người tò mò. Đào Yêu chần chờ vài giây, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, nghiêng người từ Vâu Khả Nhân trong bao đem chính mình tiền bao đem ra. Từ cắt tóc ngắn, nàng ngượng ngùng ba lô, nàng mở ra tiền bao lấy ra kia bức ảnh, chính mình nhìn thoáng qua, đưa tới Âu Dương Sâm trên tay. Âu Dương Sâm cúi đầu nhìn, trên mặt toát ra nhạt nhẽo tươi cười. Bên cạnh, lão thất không nhịn xuống tò mò, tiến đến hắn trước mặt nhìn thoáng qua, tựa hồ như chút được gánh nặng giống nhau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, Đào tiểu thư di truyền lệnh tôn hảo tướng mạo Âu Dương gia các lớn lên hảo. Đại thiếu gia mặt mày kỳ thật nhất tú khí thanh giật. Thiếu niên thời điểm, đôi mắt sáng xinh đẹp, môi hồng răng trắng, hắn song bào thai huynh đệ cũng lớn lên hảo. Hai người cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, lại bởi vì từ nhỏ có bạn tính tình tương đối bướng bỉnh. Tuổi càng lớn, càng cùng trong trí nhớ đại thiếu gia không thế nào giống. Trước mắt này bức ảnh thượng nam nhân nhìn qua có suốt đầu. Trên mặt treo nho nhã ôn hòa cười nhạt, khí chất lại có vài phần thi nhân u buồn. Nghĩ đến, hắn sinh thời sau tới nhật tử, cũng không thuận lợi. Lão thất nhìn ảnh chụp, không tiếng động than thở. Lời nói ngoài lề đánh cái quảng cáo, Phù Quang Cẩm uy mua sau viện sẽ cầm ra cùng Phù Quang Cẩm uy chat công chúng hào manh tiểu biên đã online. Các loại não động mở rộng ra tiết mục ngắn, tiểu kịch trường ùn ùn không dứt, cầu chú ý sao sao đắt, uy bua tìm tòi, Phù Quang Cẩm fan sau viện sẽ, uy chat tìm tòi công chúng hào, Phù Quang Cẩm money, sao mụ gạch dưới mũ sao, ai buồn manh, chào buổi sáng, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.